ta sẽ không dễ dàng từ bỏ màn biểu diễn của chính mình. Edit, tuần này không thêm chương nữa. Để dành làm quà Tết up một lượt nha. GT, cách chương.